Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 751 gia tộc mật kho, chương 751 gì? Bên ngoài như thế nào có huyết tinh khí? Long sư trong điện một vị trưởng lão hô nhỏ nói, đừng nói giỡn. Long sư điện là gia tộc tụ hội nghị sự trọng địa. Trong ngoài kết giới phong tỏa thường nhân không được ra vào. Người sao có thể ngửi được bên ngoài hương vị, nói nữa nơi này chính là Long Sư Vương Tháp phụ thuộc nửa vị diện. Một vị khác cùng hắn bất hòa trưởng lão phản bác nói, nhưng ta thật sự nghe thấy được. Ta tu luyện luyện thể thuật có thể tăng phúc khứu giác. Đệ nhất nhân sắc mặt kịch biến kinh hô, bởi vì huyết tinh hơi thở đã càng ngày càng nùng oanh. Long Sư Điện chung quanh hiện lên một tia khí bạo. Này lại là giải trừ Long Sư Điện đóng cửa kết giới. Hiện giờ gia tộc tụ hội còn không có bắt đầu. Như thế nào liền không thể hiểu được giải trừ kết giới đóng cửa. Cùng lúc đó tận trời huyết tinh khí khắp nơi tràn ngập một chúng tộc nhân trưởng lão lao ra Long Sư. Điện, chỉ thấy toàn bộ Long Sư gia tộc phủ đệ đã máu chảy thành sông, 1000 Long Sư quân đoàn. Chém dưa sắt rau giống nhau đại khai sát giới. Mà toàn bộ Long Sư gia tộc phủ đệ càng là đã bị một cái thật lớn ma pháp trận bao phủ. Chỉ thấy gia tộc thiếu chủ Davis treo không ở ma pháp trận trung tâm mắt lạnh nhìn bọn họ, Davis. Người điên rồi không thành, một vị trưởng lão tức muốn hộc máu chất vấn nói, có thể thành toàn ta. Các ngươi chết có ý nghĩa, Davis giữ tận quát, hắn huyết hồn tinh không có bắt được ngượng tay mạnh. Bị quản chế với người. Nhưng là lại không đại biểu chuyện này không có hòa hoãn đường sống, huyết hồn tinh. Chủ yếu là thiêu đốt rớt mục tiêu trong cơ thể huyết mạch đốt hủy chân linh, loại này đốt hủy huyết. Mạch lực lượng tuy mạnh, nhưng là bản thân lại là vô căn chi nguyên. Trong lịch sử liền có Long Sư gia tộc tộc nhân bị dập nát huyết hồn tinh. Nhưng là lại bằng vào dị thường nồng hậu Long Sư huyết mạch thiêu đốt hạ căng xuống. Dưới, chỉ cần huyết mạch độ tinh khiết cũng đủ cường. Dù cho là đối mặt huyết hồn tinh cũng có thể tránh được tử kiếp, diệt sát Long Sư gia tộc mãn môn. Hoàn toàn rút ra mọi người trong cơ thể Long Sư huyết mạch. Kể từ đó không chỉ có làm huyết hồn tinh đối hắn không thể nề hà. Bằng vào siêu cấp mạnh mẽ huyết mạch nói không chừng còn có thể trợ hắn trong tương lai đi xa. Hơn, huyết mạch hấp thu pháp trận. Khai. Davis mặc niệm ma chú hoàn toàn không để ý tới phía dưới tộc nhân tức giận mắng, Long Sư gia tộc. Phủ đệ ở Long Sư Vương Tháp nửa vị diện, lý luận thượng Long Sư Vương Tháp không có hủy diệt liền an toàn vô cùng. Bởi vậy nơi này thậm chí không có phòng thủ ma pháp trận. Nhiều lắm một đám lấy ra pháp sư tháp về sau gian nan ngăn cản, nhưng là có huyết hồn tinh nơi tay. Bọn họ liền con đường này đều bị phá hỏng, Davis móc ra sở hữu huyết hồn tinh. Trong lòng hung ác trực tiếp ném vào thống khổ chi trong nhà lao mạt. Cái này thần khí hắn tuy rằng luyện hóa không được, nhưng là bằng vào tiểu tà thần giống khống chế một chút da lông lại còn không phải vấn đề, huyết hồn. Tinh bị tra tấn lại không hoàn toàn dập nát. Ngầm một đám tộc nhân lập tức sống không bằng chết lại vô sức phản kháng, bất quá ngắn ngủn vài phút. Toàn bộ Long Sư gia tộc đã chó gà không tha, mắt thấy huyết mạch hấp thu pháp trận rút ra một đài. Đoàn Long Sư huyết mạch, Davis run rẩy phong ấn đến trong cơ thể bắt đầu luyện hóa. Cùng nguyên cùng tộc huyết mạch không luyện hóa bao lâu phía trước thi triển huyết mạch biến hình. Thuật tổn thương huyết mạch đã hoàn toàn khôi phục theo sở hữu huyết mạch luyện hóa. Trong cơ thể Long Sư huyết mạch ở 1 giờ sau hoàn toàn đạt tới đỉnh, ha ha. Ha ha ha ha, Davis nhịn không được cuồng tiếu lên, hắn hiện tại Long Sư huyết mạch độ dày viễn siêu Long Sư đại. Công, lúc này thậm chí có thể trực tiếp bằng vào huyết mạch tiếp quản Long Sư Vương Tháp quyền khống chế. Mà khống chế Long Sư Vương Tháp liền khống chế Long Sư quân đoàn. Toàn bộ Long Sư Vương Thành hiện tại không người có thể ngăn trở hắn, truyền kỳ trung giai. Chưa chắc không thể nhất cử đồ rớt, Davis trong lòng hung ác hạ quyết tâm ở siêu đối mặt một cái. Truyền kỳ trung giai đuổi giết nhất định sẽ không dễ chịu. Kể từ đó không bằng nhổ cỏ tận gốc. Theo hắn biết trong gia tộc là có mấy thứ chấn tộc nội tình. Có tâm tính vô tâm ám toán Long Sư Đại Công không phải không có khả năng, mà quan trọng nhất một chút. Thần tính loại đồ vật này hắn Davis lộng không tới, nếu không có thần tính. Tự nhiên liền không thể ở bán thần trước kia luyện hóa thống khổ chi lao. Chỉ có giết Long Sư Đại Công mới có thể hoàn toàn chấm dứt chuyện này. Đến lúc đó thổi quét toàn bộ Long Sư Công Quốc tài phú thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi tháp. Linh, ta huyết mạch độ dày có thể có không lấy được tối cao quyền khống chế, Davis lớn tiếng nói, có thể. Một cái lớn bằng bàn tay Long Sư quang ảnh thoáng hiện mà ra máy móc mà nói, ta muốn mở ra gia tộc. Mật kho, sở hữu có thể sát thương truyền kỳ đồ vật đều cho ta chỉ điểm ra tới, Davis hưng phấn mệnh lệnh. Nói, Tháp Linh gật đầu. Không gian truyền tống trận xẹt qua đã đem Davis đưa vào gia tộc mật kho. Gia tộc truyền thừa chỉ xem thiên phú cùng lực lượng. Chỉ sợ tiền bối cũng không thể tưởng được hậu bối chung sẽ có Davis loại này tàn nhẫn độc ác tồn. Tại, hào, thật nhiều, Davis nhìn mật kho chung trồng chất như núi bảo vật hoảng sợ nói, tất cả mọi người cho rằng Long Sư. Gia tộc xuống dốc, rời đến lúc đó quang thành phụ cận chấn thủ vị diện sau Long Sư gia tộc đã không được. Lại không nghĩ rằng gia tộc mật kho có như vậy nhiều tài phú. Dù cho lấy thân phận của hắn đều xem hoa mắt mật kho nhập khẩu. Khi trước chính là một tòa kim sơn, loang loáng đồng vàng xếp thành sơn. Một cái loang loáng đồng vàng chính là trăm vạn vị diện căn nguyên điểm. Mà nơi này đồng vàng tổng số đâu chỉ trăm vạn ngàn vạn. Nếu có thể toàn bộ lấy đi ra ngoài liền hiện tại Long Sư Công Quốc mua trăm ngàn cái đều không? Quá, Long Sư gia tộc đã có như thế tài phú. Rồi lại như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay loại tình trạng này? Tháp Linh, này đó tài phú có phải hay không có vấn đề? Davis bình tĩnh lại hỏi, này đó tài phú chỉ có thể đạt. Ở nơi này lấy không đi, Tháp Linh giải thích nói, vì cái gì? Davis nhíu mày nói, nếu là tổ tiên sở lưu như thế nào sẽ thiết hạ loại này hạn chế, nhân quả? Tháp Linh giải thích nói, này cả tòa kim sơn ẩn chứa một loại lớn lao nhân quả. Nếu toàn bộ lấy đi không ra một lát nhất định đột từ. Chỉ có nhất bên cạnh một ít đồng vàng sẽ theo thời gian trôi đi nhân quả tiêu tán có thể lấy. Dùng, Long Sư gia tộc sơ đại gia chủ. Chính là bởi vì được đến này tòa kim sơn mới bắt đầu quật khởi, không thể tưởng được trong gia tộc. Còn có loại đồ vật này, Davis không cam lòng vòng qua kim sơn. Ba bước quay đầu một lần đôi mắt đều mau trừng ra tới. Loại này mắt thấy một tòa kim sơn lại mang không đi thống khổ cảm giác đủ để cho người phát cuồng. Xuyên qua kim sơn mới là Long bỏ cạp gia tộc chân chính bảo tàng, không có. Như thế nào sẽ không có? Davis xoay một lần kinh giận nói. Trừ bỏ một ít chân quý chỉ có truyền kỳ cao giai trở lên mới có thể vận dụng hỏa thuộc tính ma pháp. Tài nguyên, cũng chỉ dư lại các loại chân quý ma pháp điển tịch. Còn lại bảo vật thế nhưng một cái đều không có. Căn bản tìm không thấy đủ để sát thương truyền kỳ chấn tộc nội tình, đúng rồi. Đáng chết Long Sư Đại Công, Davis khắn răng nói. Không cần hỏi vài thứ kia chỉ sợ đều bị Long Sư Đại Công tùy thân mang theo, phẫn mà rời đi Davis. Không có chú ý tới. Phòng bế mật kho Tháp Linh cũng không có chú ý tới. Ở cái này trong ngoài ngăn cách không gian chung nhiều ra một đạo ảo ảnh. Vẫn luôn tránh ở Davis trong mộng âm thầm phá rối nguyên tiêu thế nhưng chạy ra tới lưu lại nơi. Này, Long Sư gia tộc không quen biết thứ này. Hắn lại nhìn ra này tòa kim sơn lai lịch nếu hắn không có nhìn lầm. Này tòa kim sơn lai lịch đáng sợ kinh người. Đồng thời nguyên tiêu trong lòng cũng hiện lên thật sâu kinh lự. Từ chấp trưởng mỏng manh phẩm cấp vận mệnh thần trước. Hắn đối với vận mệnh chú định vận mệnh sớm đã có một loại thật sâu kính sợ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.